Chương 1201, La Gia. La Gia ngay tại khoảng cách Giang Bắc thành phố thẳng xa Quảng Châu, Quảng Châu Hoa Hạ Nam Bộ lớn nhất phồn thịnh đô thị một trong, không chút thua kém Ma Đô. La Gia tại nơi này chính là thổ hào, đại địa chủ A, Quảng Châu đệ nhất thủ phủ, gia tộc bọn họ từ đường chiếm diện tích 300 mẫu. La Gia còn có một cái ngọn núi kiến tạo biệt thự, quả thực cũng là Quảng Châu kiêu ngạo A. Giờ phút này La Gia hào hoa trong đại sảnh, La Bảo Tuấn làm gia chủ cũng đang giàu dĩ, vì cái gì cũng là con của hắn La Thiếu Cường tại Giang Bắc sông ra tai họa. Giang Bắc là địa phương nào? Lam Tinh người người nghe tin đã sợ mất mật. Minh Vương cấm khu hắn nhi tử La Thiếu Cường dưới ban ngày ban mặt, giết nhiều người như vậy, có chứng có theo, thật sự là hố cha nhi tử. Không nói trước Minh Vương có thể hay không tìm bọn họ để gây sự, thì sạch là Tần gia thì có bọn họ nếm mùi đau khổ. Tần Thiên Thắng thế nhưng là quốc an cục tổng cục trưởng A, không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn Tần gia, bạn tốt của hắn cũng là Tần Lao gia tử, vốn là để hắn nhi tử cua được Tần Lam, nữ nhân này gần nhất danh tiếng rất thịnh, chỉ cần cưới được tay, Hoa Hạ kinh tế liền sẽ biến đổi lớn A. Không thể không nói La Bảo Tuấn cùng Lăng Vân một dạng có ánh mắt, biết Tần Lam là một vị thương nghiệp nữ vương A. Kết quả hắn thật sự là nghĩ không ra, hắn nhi tử làm sao sẽ làm ra cái này chuyện ngu xuẩn. Tần gia công chuyện, hắn có thể vô lại rơi, đến đón lấy cũng là ứng phó Long Tổ. Hắn cùng Quảng Châu bên này Long Tổ quan hệ rất tốt, nhiều cho ít tiền đoán chừng thì không có vấn đề, liền sợ phía trên phái người xuống tới A Lao Ba. Ta mới nói, Thiếu Cường không thành được châu đáo, ngươi nhất định để hắn đi Giang Bắc. Hiện tại tốt, chọc một đống đau đầu sự tình. La Bảo Tuấn con trai trưởng La Thế Lập thở phì phì nói ra. Hừ, Thiếu Cường không tha nhờ ta ý đửa cờ cũng so ngươi cái này con ông cháu cha mạnh hơn nhiều. La Bảo Tuấn nhướng mày, hắn cái này con trai trưởng nhất làm cho hắn thất vọng, chẳng làm nên trò trống gì liền không nói, còn đặc biệt tốt đánh bạc. La gia nhân viên chủ yếu cơ bản đều ở nơi này. Lăng Vân theo cửa lớn bên kia chậm rãi đi tới, một đường lên thưởng thức bốn phía phong cảnh, không thể không nói, căn biệt thự này lại lớn lại xinh đẹp. Tại Hoa Hạ số 1 không hổ là Quảng Châu thủ phủ. Ngươi là ai, vào bằng cách nào? Một cái lao buộc nhìn lấy xa lạ Lăng Vân, nghi vấn mở miệng. Ngủ đi Lăng Vân tả khí cười một tiếng, con ngươi chớp động vài cái, lao buộc thì ngã xuống, hai mắt tối đen, giống như bị cảm nắng bị sốc. Tình huống này lập tức bị phụ cận nghe được vang động, bảo tiêu chạy tới, nơi này bảo an, bảo tiêu còn không ít. Có biến, mau tới đây, mau tới đây, phát hiện không rõ nhân sĩ. Lăng Vân nhẹ nhàng vung tay lên, trước mặt bọn hắn thổi lên một trận cuồng phong, trong nháy mắt đem bọn hắn thổi bay. La Bảo Tuấn con ngươi ngưng tụ, tâm thần run rẩy, bầu trời này làm sao đột nhiên tối xuống a? Một cái đáng sợ suy nghĩ sinh sôi não hải. Minh Vương Lăng Vân từng bước một đi vào pho nở dê kha cờ hờ, sau đó đối mặt hoảng sợ sắc mặt tái nhợt mọi người, quỷ dị cười một tiếng. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngươi là ai a? La Thế Lập chừng lấy Lăng Vân như vậy nắm cái sau quay đầu, ánh mắt nhất đại, cái này đáng ghét con kiến hôi thì đại nôn một ngụm máu tươi, triệt để đi tiên phong tê tất cả mọi người bắt đầu rời xa Lăng Vân. Tình huống như thế nào, là ánh mắt giết người sao? Có chút không rõ ràng cho lắm. Người La Gia nhất thời tay chân phát run, thanh niên này rất đáng sợ, cũng là Minh Vương. Không phải nói Minh Vương là một cái lao đầu tử à, làm sao lại trẻ tuổi như vậy đẹp trai? Không là đại nhân đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. La Bảo Tuấn theo trên ghế ngồi đi xuống, đối lấy trước mắt ngồi tại không khí phía trên Lăng Vân không người nói, có chút thời gian cùng các ngươi chơi đùa đi. Lăng Vân lộ ra chết giống như thần nụ cười, nụ cười để người La Gia làm run lên. Cái này đại nhân tha mạng a. La Bảo Tuấn nhất thời quỳ xuống đến, chơi cái gì chơi, bọn hắn một nhà con chỗ đó chơi lên. Nhìn lấy người La Gia lại ngã xuống một tên, mọi người mặt xám như cho, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ có một ít người đều không có hoàn hồn đâu, em đẹp tại sao lại chết? Một cái là các ngươi tìm đường chết, trách không được người khác, an tâm đi thôi. Chậm rãi, ta có tiền, đều cho ngươi, đại nhân tha mạng a, thả chúng ta đi. Đều là cái kia nghiệt tử làm chuyện tốt, chúng ta đều không biết nha. La Bảo Tuấn vô cùng hèn mọn khẩn cầu, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, trên mặt tích tích mồ hôi cũng không đi lau lau, tâm càng là bối rối đến mấy điểm. Hắn tại Lăng Vân trước mặt cũng là con kiến hôi, quá nhỏ bé, ngoại trừ cảm động Lăng Vân, hắn không có biện pháp nào. Tình huống như thế nào? Nhìn lấy ngồi tại không khí phía trên Lăng Vân, mọi người trợn mắt hốt mồm, cũng không phải là tất cả mọi người biết Minh Vương, bọn họ ngây ngốc cũng là rất bình thường. Ngoài cửa xông vào một cái bảo tiêu, hắn nhướng mày, đưa ra vũ khí nóng. Tiểu tử, ngươi muốn chết phốc, hắn đều không có bóp co súng, cứ như vậy một đạo tơ máu bao tô ra, chết không thể chết lại, chỉ là tiên thiên bảo tiêu thôi, tăng thêm phía dưới đem nóng võ kỹ cũng dám cuồng thanh tú, cơ hội đều không có. Lăng Vân nói, ta hỏi ngươi, phụ nữ nhi đồng cùng giữa các ngươi, ngươi nguyện ý dùng tiền mua bên kia? La Bảo Tuấn tâm lý trầm xuống, lời này rất rõ ràng, có tiền thì sao, bọn họ vẫn là sống. Không được, Minh Vương khinh người quá đáng đi. hắn nhi tử không phải liền là tại Giang Bắc nháo sự á, nhưng hắn không biết La Thiếu Cường gây cũng là Minh Vương sản nghiệp, tiểu gia hỏa mẹ nuôi Tần Lam, loại này người chết không có gì đáng tiếc, có thể là La Gia không có xin lỗi lại tìm đường chết. Để Lăng Vân nói thế nào ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa, người nào đó mở miệng nói ta cũng nguyện ý, ta cái gì cũng không biết. Ta vẫn còn con nít ta, còn chưa ăn qua thịt đây. Người nào đó lời này, như vậy giả, Lăng Vân trực tiếp để hắn đi tiên phong đi, chưa ăn qua lừa hắn đâu, xem xét thân thể của hắn liền biết bị tiểu sắc móc sạch rồi, không biết trà đạp nhiều thiếu nữ hài. La Bảo Tuấn nói, ta lựa chọn làm cho các nàng sống sót, bao nhiêu tiền không quan trọng tốt, đem tiền của ngươi quên cho tổ chức từ thiện đi. Lăng Vân gật gật đầu, hắn vẫn là rất đồng tình những cái kia hài tử vô tội, bởi vì bọn hắn cũng giống Thiến Thiến một dạng đáng yêu, Hoa một dạng nghiên kỷ. Giao dịch hoàn thành sau Lăng Vân rất giữ uy tín, lập tức thả tất cả phụ nữ nhi đồng, làm cho các nàng có bao xa hy vọng các ngươi lên đường bình an, bởi vì Nguyệt Hạ đại khách sạn là của ta, hắn thương làm hại nữ nhân kia đối với ta cũng rất trọng yếu nghe vậy. La Bảo Tuấn con ngươi nhất đại, trên mặt bỗng nhiên xuất hiện thần sắc bất khả tư nghị, lập tức bọn họ nhắm mắt lại. Yên tĩnh chờ đợi tuyệt vọng đến phốc có người cắn lưỡi tự vận, sợ nhận hết cha tấn đi, còn không bằng chính. Mình dứt khoát một chút, hai bên đều là chết. Ngươi không có quyền lực quyết định sinh tử của ta, hắn không có, ngươi cũng không có. Nào đó thanh niên đứng lên, hắn là La Bảo Tuấn cháu trai, giờ phút này hắn một mặt trắng bệnh chỉ La Bảo Tuấn, vừa chỉ Lăng Vân thật xin lỗi La Bảo Tuấn biết hết thảy đều là con của hắn gây, cũng rất thẹn đối bọn hắn ở lại chờ chết bọn này người La ra. Ha ha, Lăng Vân cười, người nào đều không có, chỉ có hắn có. Bởi vì hắn cũng là thiên oanh, một tiếng to lớn vang động, toàn bộ biệt thự lầu chính nổ tung, một đóa mây hình nấm phóng lên tận trời.